Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1040, chương 1040, nghe lén nói chuyện. Ngày kế tiếp, nắng sớm hơi say rượu, đông phương hiện ra một mảnh nhu hòa màu tím nhạt cùng bong bóng cá bạch. Sau khi ăn điểm tâm xong, Triệu Bàn Thư liền không kịp chờ đợi nuốt đan dược. Cầm công pháp tiến về võ tràng bắt đầu tu luyện. Tần Dương cũng cùng nhau đi theo. Võ tràng tổng cộng chia làm nội ngoại hai khu. Bên trong khu là nội môn đệ tử tu luyện địa phương. Linh khí so sánh nồng đậm. Còn có chuyên môn tu luyện công trình. Mà bên ngoài khu thì là ngoại môn đệ tử cùng một chút tạp dịch tu luyện địa phương. Trụi lùi, chỉ có một mảnh đất trống lớn. Bất quá tại lối vào, thiết lập một vị hộ pháp, chuyên môn kiểm tra hắn bên trong có thiên phú đệ tử, hoặc là cho một chút tu luyện gặp được khó khăn đệ tử tiến hành giảng giải. Tần Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, vừa ngắm lấy những người kia tu luyện, vừa suy tính nên như thế nào thân cận Trung Linh Huyên. Dương đại ca, ngươi không tu luyện sao? Bên tai truyền đến một đạo thanh âm êm ái, không cần đoán, liền biết là Khúc Nhu, có lẽ là bị Tần Dương nội tại mị lực chiết phục. Nhà đầu này động một chút lại tiến đến bên cạnh hắn. Một bộ thiếu nữ tình hoài bộ dáng, để Tần Dương im lặng, cũng làm cho Triệu Bàn Thư ảm đạm. Tu ha, bất quá ta là con cú, thói quen ban đêm tu luyện. Ban ngày ấy không đánh nổi tinh thần. Tần Dương bịa chuyện nói. Há, Dương đại ca phương thức tu luyện thật kỳ quái a. Khúc Nhu nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, thấp giọng nói ra. Bất quá Dương đại ca, tu luyện vốn chính là một kiện kiên trì bền bỉ sự tình. Ta cảm thấy ngươi nên ban ngày ấy cũng nhiều tu luyện, cần có thể bổ khuyết, về sau nói không chừng hội tu đạo có thành tựu. Nghe được muội tử như thế cổ vũ, Tần Dương đương nhiên không thể để cho nàng thất vọng, thế là xuất ra một bình huyết hoa bia, cùng một đĩa hạt dưa đặt ở trước mặt, ngồi xếp bằng nói ra, đến, người tiếp tục cho ta quán thâu súp gà cho tâm hồn. Ta nghe đây, Khúc Nhu, làm sao, không muốn nói, vậy thì vừa tu luyện đi, đừng quản ta. Tần Dương không kiên nhẫn phất phất tay, Khúc Nhu cắn bờ môi, đôi mắt đẹp ẩn ẩn nhiều chút sương mù, nghiêm nghị nói, Dương đại ca, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta, người nhà đầu thực sự là tâm tư quá mẫn cảm, về sau thành lão bà, đoán chừng mỗi ngày đều muốn cãi nhau, tranh thủ thời gian, khắc xử ở chỗ này, hảo hảo đi tu luyện đi. Tần Dương có chút đau đầu vung tay nói ra, hắn hiện tại còn có một đống lớn cục diện rối rắm sự tình cần làm. Chỗ nào còn có thời gian nói chuyện yêu đương, phía sau cái mông treo một cái theo đuôi, làm chuyện gì đều không tiện. Khúc Nhu yên lặng đứng dậy, cũng không nói gì, đi đến một bên khác đi tu luyện, nhìn ra được cảm xúc rất không cao. Dương huynh đệ, ngươi cùng Tiểu Nhu. Đúng lúc này, Triệu Bàn Thư lại gần, trên mặt mang theo ngượng ngùng tiếu dung, ngữ khí thăm dò, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, thản nhiên nói, ta theo nàng không có quan hệ gì, nếu như ngươi muốn đuổi theo lời nói đi đuổi ngay đi. Bất quá nhìn ngươi hình tượng này, đoán chừng Huyền A, học thêm ta, là một cái có nội hàm nam nhân, nội hàm. Triệu Bàn Thư trên dưới đánh giá Tần Dương, gãi gãi đầu, không nhìn ra ngươi có cái gì nội hàm. A, người tầm thường sao có thể nhìn ra đây? Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, tại hắn trên mông đá một cước, thản nhiên nói, được, đừng nghĩ làm cái gì tình tay ba, hảo hảo đi tu luyện đi. Triệu Bàn Thư có chút không có ý tứ cười cười, đi đến một bên bắt đầu tu luyện. Đến buổi chiều lúc điểm, Vương Hộ Pháp bỗng nhiên đi vào bên ngoài khu, ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người, thản nhiên nói, buổi sáng ngày mai đại tiểu thư muốn đi Hoàn Vân Sơn săn bắn. Cần 3 tên đệ tử giúp nàng bố trí trận pháp. Các người ai nguyện ý đi? Đại tiểu thư săn bắn. Mọi người vừa nghe, con mắt thả ra ánh sáng. Nếu có thể cùng đại tiểu thư nhờ vả chút quan hệ, về sau có hy vọng trở thành nội môn đệ tử a. Tần Dương cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, ý thức được khả năng này là một lần thân cận tốt cơ hội. Ngẫm lại, hắn đứng dậy đi đến Vương Hộ Pháp trước mặt, chắp tay nói, Vương Hộ Pháp, đệ tử nguyện ý tiến về. Những người khác gặp Tần Dương tự đề cử mình, cũng nhao nhao phun lên trước, tranh nhau chen lấn tranh thủ lần này cơ hội. Tần Dương nhăn nhăn lông mi, từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái tiểu túi trữ vật. Bên trong chứa mấy khối linh thạch cùng thế tục giới cấp cao vật dụng hàng ngày. Lặng lẽ đưa cho Vương Hộ Pháp, vừa cười vừa nói, còn mời Vương Hộ Pháp chiếu cố nhiều hơn. Vương Hộ Pháp đuôi lông mày hơi nhíu, cảm ứng xuống trong túi trữ vật đồ vật, lộ ra một nụ cười, vỗ Tần Dương bả vai nói ra. Tính ngươi một cái, đa tạ Vương Hộ Pháp. Tần Dương cười nói, nội tâm nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Này đạo lý đối nhân xử thế, đến đâu mà đều không thể thiếu a. Tại Tần Dương, ám chỉ, dưới, Vương Hộ Pháp lại lựa chọn Triệu Bàn Thư. Ngây thơ Triệu Bàn Thư tưởng rằng vận khí chiếu cố đến hắn. Cười miệng tâu toét, khai tâm như cái 200 cân mập mạp. Đến mức còn lại một người, để Tần Dương ngoài ý muốn, đúng là Lý Thừa Đông. Bất quá nhìn thấy Lý Thừa Đông cùng Vương Hộ Pháp trao đổi thần bí ánh mắt về sau, Tần Dương cảm thấy giật mình, đoán chừng con hàng này cũng là vụng trộm cho Vương Hộ Pháp chỗ tốt. Ban đêm giáng lâm, yên lặng như tờ, chỉ có thụ diệp nhẹ nhàng mà phát ra như tơ lụa tiếng ma sát. Triệu Bàn Thư chọc lấy ngọn đèn, cầm công pháp cẩn thận nghiên cứu lấy. Ấy, Dương huynh đệ, ngươi không phải nói thói quen ban đêm bên trên tu luyện sao? Có thể ngươi bộ dáng này, giống như cũng không giống như là tại tu luyện a. Triệu Bàn Thư nhìn qua chơi điện thoại Tần Dương, không biết nói gì. Tần Dương chơi hai ván máy rời đấu địa chủ, đem điện thoại ném cho hắn. Thản nhiên nói, khổ nhàn kết hợp mới là tu luyện căn bản chi đạo. Người trước chơi một lát điện thoại, ta ra ngoài hấp thu một chút nguyệt chi tinh hoa, lại đến chậm rãi tu luyện. Không phải, người chuyện này, Triệu Bàn Thư còn muốn nói điều gì? Tần Dương lại ra khỏi phòng tử, chỉ cười khổ lắc đầu, đem điện thoại đặt ở một bên, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Bên ngoài nhiệt độ không khí có chút lạnh, bao phủ dưới ánh trăng cây cối, giống như giữ tợn cự nhân đứng đấy, xay gấp thành từng đống giày đặc bóng đen, cho người ta một loại tâm linh cảm giác áp bách. Tần Dương xuất viện từ, tại một chỗ không người địa phương, lợi dụng bách biến mặt nạ, biến hóa trở thành khác một bộ mạch sinh nam tử hình tượng, lặng lẽ lẫn vào trung gia trang viên bên trong. Ngay tại trước đó, hắn nhìn thấy Tiếu Hồng Phi cùng Trung Linh Huyên tiến nhập nội viện. Đoán nghĩ chắc là cùng Trung gia gia chủ Trung Bắc Văn chuyện thương lượng. Đi qua nội tâm một phen suy tư về sau, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Trang viên cũng không lớn, chỉ cư trú gia chủ cùng mấy cái trực hệ. Mấy lần dò xét về sau, Tần Dương đi vào một chỗ thư phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong lóe bóng người. Tần Dương nheo mắt lại nhìn vài lần, lấy ra một tờ phù thiếp ở trên người, sau đó lặng lẽ tới gần thư phòng, toàn bộ thân thể dán tại thư phòng bên ngoài trên vách tường. Toàn thân cao thấp dung nhập đêm tối bên trong, bao quát này đôi đen kịt con mắt. Giờ phút này hắn tựa như tạt vào trên tường một mảnh sơn màu mực. Không hề sinh khí, chính là có người đi qua, cũng rất khó phát hiện. Hắn đoán chắc không có sai. Giờ phút này thư phòng bên trong là Trung Linh Huyên đám người thanh âm. Rất rõ ràng, nghe tình huống bọn hắn hẳn là đàm có một hồi, cũng không biết có hay không bỏ lỡ trọng yếu bên trong dung. Gia chủ, theo ta nhìn, lần này liên minh đối với chúng ta có ích vô hại. Không ngại trước đáp ứng, gian phòng bên trong truyền đến Tiếu Hồng Phi thanh âm, xem bộ dáng là cực lực khuyên bảo Trung gia chủ cùng gia tộc khác tiến hành liên minh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.